Trọng sinh để đến bên anh, chương 29, mất hình tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 phút sau, tại phòng khách Hứa Gia đã xuất hiện thêm một người, đó là Tử Duệ. Sau khi nghe xong chỉ thị của Lục Hạo Thiên, anh lập tức phóng đi mua bánh kem rồi đem đến Hứa Gia. Mặc dù có rất nhiều thắc mắc vì trước giờ anh chưa bao giờ thấy Lục Tổng ăn bánh kem, lại còn đem bánh đến Hứa Gia nữa chứ. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt anh có chút gì đó sai sai thì phải. Lục Tổng của anh, người chưa bao giờ có hứng thú với nữ nhân, trong mắt chỉ có mỗi công việc, ngoài công việc ra thì đâu để ý đến cái gì khác. Nhưng bây giờ trước mắt anh là một người con gái đang ngồi ngay bên cạnh ông chủ của anh, vậy mà Lục Hạo Thiên nhìn có vẻ không hề chán ghét cô ấy, ngược lại hình như có chút. Cưng chiều, Lục Tổng, bánh kem của ngài. Tử Duệ đem chiếc bánh kem to đùng mà mình vừa mua đặt lên bàn, vẫn không thể nào mà tin được Lục Hạo Thiên đang ngồi cạnh một người phụ nữ. Hứa Giai Kỳ vừa nhìn thấy hộp bánh kem liền tiến đến, lấy chiếc bánh ra. Đây là bánh kem hương vani, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Mặc dù cô thích vị dâu hơn nhưng bây giờ có bánh ăn là được rồi, không nên đòi hỏi. Không cần biết có ai ở đây, cô đi vào trong bếp lấy một cái dĩa ra trực tiếp ăn luôn, không cần cắt ra để vào đĩa cho mất công, dù sao cái bánh này cũng là Lục Hạo Thiên cho cô mà. Tử Duệ thấy Giai Kỳ lấy chiếc bánh ra ăn một cách ngon lành có hơi hoảng một chút. Đây là chiếc bánh mà Lục Hạo Thiên kêu anh mua, cô gái này lại dám lấy ra ăn như vậy, đang định lên tiếng ngăn cản thì Tử Duệ bắt gặp ánh mắt của Lục Hạo Thiên liền bỏ cái ý định kia đi. À, ngon quá đi. Hứa Giai Kỳ vui sướng reo lên rồi lấy một ít bánh đưa lên miệng Lục Hạo Thiên. Hạo Thiên, anh ăn thử xem. Đúng là rất ngon. Lục Hạo Thiên nhìn cô rồi mở miệng ăn miếng bánh kia, vị ngọt lan tỏa trong miệng. Sau khi nhìn thấy một màn này, cả Hứa Gia Lâm lẫn Tử Duệ liền đứng hình. Tử Duệ tưởng mình nhìn lầm, liền đưa tay lên dụi mắt hy vọng điều hồi nãy mình thấy không phải là sự thật. Nào ngờ mở mắt ra lại lần nữa thì thấy Lục Hạo Thiên dịu dàng nhìn cô gái kia, còn đưa tay lên xoa đầu cô ấy nữa chứ. Có phải ngày tàn của nhân loại sắp đến rồi hay không, hay là mắt anh có vấn đề rồi? Hôm nào chắc phải xin nghỉ để khám lại mắt mới được. Hứa Gia Lâm thì không biết nói gì hơn, đôi đồng tử mở to ra nhìn đứa em gái cùng thằng bạn thân của mình. Cũng thật đau lòng quá mà. Anh đâu ngờ có một ngày anh lại bị đứa em gái vứt sang một bên như vậy chứ. Cậu đến rất đúng giờ. Tháng này tăng lương, giờ cậu có thể về. Lục Hạo Thiên nhìn Tử Duệ rồi lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đi vài phần. Tôi xin phép. Tử Duệ thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, lập tức cúi người chào Lục Hạo Thiên cùng Hứa Gia Lâm rồi đi ra ngoài. Chỉ là đi mua một chiếc bánh kem vậy mà tháng này anh lại được tăng lương, như vậy cũng quá hơi rồi. Hứa Giai Kỳ ở bên trong vẫn đang mải mê nhâm nhi chiếc bánh kem thì cảm thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cô nhìn lên thì thấy Hứa Gia Lâm cứ nhìn về phía cô. Hứa Giai Kỳ ăn một miếng bánh rồi lại chọc xia dĩa xuống lấy một miếng to rồi đi đến bên Hứa Gia Lâm. Anh hai, ăn bánh không? Ngon lắm ớ. Hứa Giai Kỳ di chuyển miếng bánh trước mắt Hứa Gia Lâm. Không ăn, Hứa Gia Lâm dứt khoát nói, rồi lấy ly trà trên bàn lên uống một ngụm. Từ trước tới giờ Hứa Gia Lâm rất ít ăn đồ ngọt. Anh cũng không thích gì mấy cái bánh kem này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không muốn ăn sao? Ha, Hứa Giai Kỳ nở một nụ cười danh mãnh. Vậy thì em dùng làm việc khác vậy. Vừa nói xong Hứa Giai Kỳ liền lấy miếng bánh kia úp lên mặt của Hứa Gia Lâm rồi cười phá lên. Mặt của Hứa Gia Lâm bây giờ một bên là toàn là bánh, bên còn lại dính một ít kem. Hứa Gia Lâm không ngờ Giai Kỳ lại làm như vậy, tách trà cầm trên tay cũng bị đỏ hết ra áo. Hứa Giai Kỳ, em chán sống rồi phải không? Hứa Gia Lâm nghiến răng, nói từng chữ một, đâu có, em vẫn còn yêu đời lắm. Hứa Giai Kỳ thảo mãn, lấy một miếng bánh cho vào miệng rồi nhai nhóp nhép. Vẫn còn yêu đời lắm sao? Hứa Gia Lâm nhìn cô vẫn còn bình thản ăn bánh, liền đưa tay ra lấy một miếng bánh rồi úp lại vào mặt cô. Đứa em này của anh ngày càng nghịch ngợm hơn rồi. Hứa Giai Kỳ không kịp phòng bị, nhận chọn miếng bánh đó. Hứa Gia Lâm, anh chết với em. Hứa Giai Kỳ không thèm ăn nữa, lấy luôn chiếc bánh kem ra làm vũ khí chinh chiến. Cứ thế dưới phòng khách đã có luôn một bãi chiếm trường, bánh rơi vung vãi khắp nơi, còn Hứa Gia Lâm và Hứa Giai Kỳ vẫn đang chiến đấu với nhau, bánh cũng đã dính khắp mặt của Hứa Gia Lâm và cô. Lục Hạo Thiên chỉ ngồi im quan sát, nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ cố nhịn cười. Hứa Giai Kỳ trong mắt anh lúc này thật giống với một con mèo nhỏ nghịch ngợm lấm lem hết cả khuôn mặt. Kiều Thi lúc này đang đứng ở cầu thang nhìn xuống. Cô vừa tắm xong liền, đi ra thì không thấy Giai Kỳ đâu liền đi xuống dưới để tìm cô, ai ngờ lại gặp cảnh này chứ. Cô không tin được Hứa Gia Lâm cũng có bộ mặt này, nếu để người trong công ty thấy được anh trong bộ dạng này thì hình tượng của anh bấy lâu nay cũng theo gió mà bay đi hết, còn đâu là tổng tài lạnh lùng vạn người mê nữa chứ. Nếu trong nhà chỉ có mỗi hai anh em thì không nói, ông chủ của cô lẫn Giai Kỳ có nhìn thấy Lục Hạo Thiên vẫn đang ngồi ở kia không? Dù sao thì trong nhà cũng đang có khách, ít nhất cũng phải giữ lại chút hình tượng đi chứ. Cách Chương.